Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 149, thứ 149 rất có ý tứ, mới gặp gỡ, Phượng Dạ nói cứng rắn quyết tuyệt, lạnh nhạt vô tình, bởi vì hắn là sở hữu ám vệ chung duy nhất một thấy qua chủ tử thực lực chân chính nhân. Như vậy do như thiên thần chủ tử, bọn họ có thể canh giữ ở bên người nàng đã là trong đời rất may. Như là không thể nắm chặt cơ hội, như vậy căn bản không có tư cách lại lưu lại nơi này dạng chủ tử bên người. Bởi vì đến đó cái thời gian, không cần chủ tử mở miệng, chính bọn họ đô hội xấu hổ không dám lập với chủ tử bên người. Phượng Ngũ và Phượng Lục mặc dù không biết tiên tế thiên chi cốc xảy ra chuyện gì, cũng không biết Tô Mộc Quân làm người ta chấn động sợ hãi đích thực lực. Thế nhưng dựa vào nàng sở giao cho bọn họ kiếm pháp hòa dị năng đằng tất cả vượt qua tưởng tượng gì. Đó, đã đủ để làm bọn hắn bái phục ngưỡng vọng, tự nhiên có thể hiểu Phượng Dạ lời. Chủ tử đem tất cả người khác không có điều kiện đô cho hắn các. Nếu là bọn họ không thể nắm chặt cơ hội, vậy cũng chẳng trách người ngoài. Dạ mỹ nhân hồ đồ nhìn nhìn này lại nhìn nhìn cái kia. Cuối cùng phiết bĩu môi tiếp tục nhìn về phía chính mình cảm thấy hứng thú hình ảnh. Tô Mộc Quân cũng không có mở miệng nói thêm cái gì. Những lời này có Phượng Dạ nhắn nhủ là đủ rồi. Trái lại những hai từ này, có lẽ bởi vì đều là cô nhi nguyên nhân. So với quân đô học viện những thứ ấy các quốc gia đưa tới học sinh phải có, đặc sắc hơn. Phượng Ngũ theo Tô Mộc Quân ánh mắt nhìn lại. Thấy tầm mắt của nàng dừng lại ở một trong đó hình ảnh chung. Liền đúng lúc giải thích đạo, nàng gọi Vũ Nguyệt, năm nay 15 tuổi, dị năng thiên phú không tệ, là một nhị cấp trung kỳ hỏa hệ dị năng giả, chính là tu tập cửu thương tế hồn kiếm pháp thiên phú khiếm khuyết. Đến nay chỉ nắm giữ thức thứ nhất tam thành uy lực. Hơn nữa tính khí quá mức ngốc tê cứng một chút, quả thật có chút ngốc. Tô Mộc Quân thú vị cười. Những người còn lại thấy vậy nhao nhao theo Tô Mộc Quân tầm mắt nhìn lại. Muốn nhìn một chút rốt cuộc là thế nào cái ngốc pháp vậy mà nhượng Tô Mộc Quân lộ ra như vậy thú vị. Tươi cười, Vũ Nguyệt còn không biết lúc này chính mình trở thành muốn thuần phục chủ tử trong mắt lạc thú chi. Nhất, một đôi lãnh huy con ngươi đen lãnh đạm như nước, sắc mặt lại có một chút xoắn suýt nhìn đối diện người nói chuyện. Thế nào Vũ Nguyệt, nếu là ngươi đáp ứng đem trên tay ngươi dây đỏ tử cho ta. Sau khi kết thúc huấn luyện ta mua cho ngươi ngũ hộp dâu rồng tô, đánh giã dài nhỏ trong mắt lóe ra. Một chút tinh quang nhìn Vũ Nguyệt, non nớt trên mặt chất đầy dáng điệu ngây thơ hữu hảo tươi cười. Vũ Nguyệt lãnh huy con ngươi đen rốt cuộc ẩn ẩn có thể nhìn trộm ra một chút ngơ ngác chỉ độn quang. Mang, làm cho người ta rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai vừa cái gọi là lãnh đạm như nước căn bản là ảo giác. Kia hoàn toàn là chuyển bất quá công tới ngốc tiết. Vũ Nguyệt hơi cắn môi. Trong lòng tràn đầy do dự. Trong óc xuất hiện một hộp hộp dâu rồng tô làm cho nàng không kháng cự được liếm liếm mồm mép. Mở miệng động tác nhượng đánh giã mâu quang âm thầm phát sáng. Tươi cười càng phát ra hữu hảo sán lạn hướng phía Vũ Nguyệt chậm rãi bước tới gần. Nhưng ngay khi đánh giã chuẩn bị thân thủ chờ nghênh tiếp Vũ Nguyệt đem trên tay dây đỏ từ tự mình đưa tới trên tay hắn thời gian, nhưng không nghĩ nghênh đón lại là một đoàn trước nhân ngọn lửa. Đánh giã lập tức thần sắc biến đổi, vội vã vận khởi khinh công lắc mình tránh, nhưng là bởi vì không có chuẩn bị tâm lý, cộng thêm Vũ Nguyệt dị năng đẳng cấp so với hắn còn cường một ít. Phía sau lưng còn là khởi hỏa. Đáng ghét Vũ Nguyệt, đánh giã một bên vận khởi dị năng hình thành một tầng hơi nước chôn vùi phía sau lưng mồi lửa. Một bên mắng lên tiếng, thế nhưng trả lời hắn lại là càng thêm mãnh liệt mồi lửa công kích. Vũ Nguyệt yên ổn chỉ có thể khuôn mặt không có chút nào cảm xúc. Hoàn toàn một bộ bình thản ung dung bộ dáng, lãnh huy con ngươi đen lại bình thản vô tình, xuất thủ công kích đánh giã đồng thời. Phấn môi một hợp lại đào, ta muốn dây đỏ, đánh giã vừa có chút tốn sức tránh né này Vũ Nguyệt công kích. Một bên không vui lừa đào, đáng ghét, Vũ Nguyệt ngươi có phải hay không ngại ngũ hộp dâu rồng tô quá ít? Bát hộp, bất, thập hộp thế nào? Vũ Nguyệt nghe nói động tác dừng một chút, ngốc lăng một cái chớp mắt đào. Hảo, ta bất thương ngươi, đánh giá sửng sốt. Chính nghi hoặc Vũ Nguyệt này bạch mộc có ý gì? Lại thấy một trận sương mù trước mặt mà đến. Đánh giá phản ứng đầu tiên chính là ta thao. Sau đó rất nhanh ngừng thở, nhưng vẫn là chậm nửa nhịp, hút vào một chút khói mê, mắt một phiên mang theo một mặt hối hận ngã xuống đất bất khởi. Là ai nói Vũ Nguyệt là một bạch mộc? Là ai? Hắn tuyệt đối sẽ không đem hắn đại tá bát khối. Vũ Nguyệt lại chút nào giảo hoạt tự biết cũng không có. Trong lòng nàng cũng không có nhiều như vậy tâm địa gian xảo. Là bởi vì đánh giá cho nàng thập hộp dâu rồng tô. Đãn nàng lại bất tính toán vứt bỏ thắng cơ hội, dù sao này liên quan đến có hay không hội bị đưa đi. Cho nên mới dùng bất thương hắn mảy may làm đáp tạ. Nếu không có trước ở một trong đó trên người lục soát một bao mê dược. Nàng còn thật không biết thế nào mới có thể bất thương đến đánh giá lại có thể đem trên tay hắn dây. Đỏ lấy đi. Nếu như đánh giá biết Vũ Nguyệt bạch mộc trong đầu vậy mà không phải hắn cho rằng phẫn heo ăn hổ, mà là như cũ bạch mộc một mảnh, dự đoán được trực tiếp lộng khối đậu hủ đụng va chạm ni dù sao bại bởi phẫn heo ăn hổ tổng so. Với bại bởi một bạch cương trực, Vũ Nguyệt đi tới đánh giá bên người ngồi xổm xuống cởi ra trên tay hắn dây đỏ hậu cũng không có. Trước tiên đứng lên, mà là nghiền nghệt nhìn hắn nửa ngày. Hình như ở trì độn suy nghĩ cái gì, sau đó động thủ theo trong túi quần lấy ra một tiểu khối than củi. Ở đánh giá ngực cong vẹo lưu lại mấy chữ hậu, mới đứng dậy ly khai, máy vi tính phía trước màn ảnh mấy người trừ Tô Mộc Quân tà tứ cười một câu. Thật là một cật hóa tiểu dạ đơn thuần cười nói. Và tiểu dạ như nhau tương đương, những người khác nhìn hình ảnh lộ ra hiện tự. Nhao nhao khóe miệng không bị khống chế rút trừ, chỉ thấy đánh giá ngực trên y phục rõ ràng viết một câu. Thiếu Vũ Nguyệt thập hộp dâu rồng tô, Tô Mộc Húc duy trì trầm mặc cái gì cũng không nói. Hiển nhiên bị lôi tới, Phượng Dạ cứng ngắc nhìn Phượng Ngũ và Phượng Lục liếc mắt một cái. Hai người lúng túng cười cười, này, này Vũ Nguyệt khác đều tốt, chính là chỉ độn ngốc tê cứng một chút. Cộng thêm tham ăn, Tô Mộc Quân như cười như không rời đi tầm mắt. Nhìn về phía mặt khác một hình ảnh, mở miệng biệt có thâm ý nói một câu. Cũng may mặc dù tham ăn, vẫn chưa bởi vậy quên còn đang huấn luyện, bằng không như vậy không có nguyên tắc dễ bị lừa đi nhân. Nhưng không có để lại tới giá trị, Phượng Ngũ và Phượng Lục âm thầm thở vào nhẹ nhõm, hoàn hảo này Vũ Nguyệt còn nhớ nhiệm vụ của nàng. Bằng không nếu như cái có ăn liền cái gì đô đã quên nhân. Bọn họ nhưng liền thất trách. Vì thế, Phượng Ngũ và Phượng Lục hoàn toàn hấp thụ giáo huấn. Sau này đang chọn nhổ phương diện trừ nhìn thực lực hoàng nghị lực. Lại thêm hạng nhất, đó chính là chỉ số thông minh. Sau đó có người hỏi khởi hai người vì sao. Hai người thật sâu thở dài một câu. Bởi vì chỉ số thông minh thấp dễ hố đồng đội A, lần này bị Tô Mộc Quân chú ý tới đồng dạng là một nữ hài, kia xuất thủ tàn nhẫn hòa cay nghiệt nhượng Tô Mộc Quân cười ta nhíu mày. Phượng Lục thấy vậy vội vã mở miệng nói. Chủ tử, đứa nhỏ này gọi Nhan Phi, năm nay 14 tuổi, nhị cấp sơ kỳ tốc độ hình dị năng giả, cửu thương tế hồn kiếm pháp thức thứ nhất nắm giữ ngũ thành. Tính khí cay nghiệt phòng bị tâm cường, xuất thủ lúc thích một bước đúng chỗ, cái gì gọi một bước đúng chỗ. Không cần Phượng Lục giải thích, ở đây trừ dạ mỹ nhân ngoại không có nhân không rõ. Như vậy thủ đoạn tàn nhẫn nhân đối với những người khác đến nói tuyệt đối là tránh không kịp. Nhưng đối với Phượng Dạ chờ người đến nói, lại là không thể tốt hơn. Cứ việc bọn họ bất là hoàn toàn rõ ràng chủ tử huấn luyện này phê đứa nhỏ mục đích cuối cùng là cái gì, thế nhưng dựa vào này siêu cường huấn luyện đến xem, liền biết những hài tử này trên tay thế tất muốn gặp máu. Như vậy, có một viên cay nghiệt tâm tự nhiên tốt hơn. Hình ảnh chung, Nhan Phi gặp được đồng dạng là một cùng tuổi nữ hài. Bất quá rất hiển nhiên nữ hài kia đích thực lực so với nàng lược thiếu một bậc. Chỉ thấy Nhan Phi cay nghiệt kiều quát một tiếng. Sơn Hải tế hôn, cô bé đối diện đồng dạng quát lạnh một tiếng. Sơn Hải tế hôn, xung quanh cuồng phong đột nhiên khởi. Gió cắt mang tất cả. Thế nhưng có tốc độ dị năng Nhan Phi hiển nhiên nhanh hơn một chút. Ở song phương kiếm khí va chạm chớp mắt, Nhan Phi thân ảnh rất nhanh chớp động. Một giây sau liền xuất hiện ở nữ hài phía sau. Đào cũng biết đúng mực, cũng không có thực sự ra tay giết nhân, mà là trực tiếp phách vượng nữ hài. Thủ đi cổ tay nàng thượng dây đỏ, lập tức liền vô cảm xoay người rất nhanh ly khai. Thấy vậy, Tô Mộc Quân không chút nghi ngờ nếu là có thể tận lực giết người lời. Té trên mặt đất nữ hài liền không chỉ là hôn mê, mà là một cỗ thi thể. Tô Mộc Quân ở Nhan Phi cặp kia lành lạnh mắt to trông được tới tê dại vô tình huyết sắc. Hiển nhiên đứa nhỏ này trước kia là đã giết người, hơn nữa không ngừng một, người này từ đâu tìm tới? Tô Mộc Quân nhìn Nhan Phi bóng lưng hỏi, Phượng Lục Thần sắc túc nghiêm trả lời, hồi chủ tử, nha đầu này nguyên vốn là có một chút võ công đấy. Ta gặp được của nàng thời gian các nàng một nhà chính bị một đám giang hồ sát thủ vây quét. Cha mẹ đều ở đây thứ vây quét trung tử. Nàng cũng từng động thủ giết mấy, ta thấy nàng thân thủ không tệ cho nên mới cứu nàng dẫn theo về. Vì lấy phòng vạn nhất, ta đi tra xét thân phận của nàng. Cha mẹ là Khai Tiêu Cục, bởi vì làm người trượng nghĩa cho nên khách hàng rất tốt. Lúc này mới đắc tội đồng hành. Bị người lén sát hại, toàn quý phủ hạ trừ Nhan Phi và nàng Lạc Đường một tỷ tỷ ngoại. Những thứ khác toàn tử, Tô Mộc Quân nghe nói, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, cũng không có lại dò hỏi cái gì. Mâu quang tùy ý di động tới, lại ở chạm đến một mặt tiêm gầy thân ảnh lúc, dừng lại tầm mắt, thiếu niên chậm rãi bước ở trong rừng cây. Nếu như dứt bỏ hắn động tác trong tay không nhìn thật đúng là tượng sân vắng bước chậm bình thường. Trong tay của hắn lại cầm không ít dùng cành cây trẻ thành dài nhỏ cực kỳ ngắn nhỏ sắc bén cọc gỗ. Từng cây một chậm rãi mai nhập phủ kín lá khô bùn đất lý. Sau đó thô tức khắc thật sâu mai xuống mồ nhưỡng lý. Chỉ còn lại có một đầu khác lanh lảnh sắc bén một mặt. Dùng lá cây đắp lên. Ở chung quanh đô mai phục cạm bẫy hậu, thiếu niên liền im lặng khoanh chân tọa hạ, giống như thưởng thức phong cảnh bình thường nhìn bốn phía, kia trương nâng lên mặt cũng bại lộ ở tại màn hình ở giữa. Non nớt sạch sẽ, thậm chí có thể dùng đẹp để hình dung, tinh tế ngũ quan mỗi một sử đô lộ ra một cỗ tử thanh tú đẹp. Cong cong lông mày, rất khéo cánh mũi, hồng nộn cánh môi. Mỗi một sử ngũ quan đô rất đẹp, vô luận là mở ra đơn độc nhìn, còn là hợp cùng một chỗ, cái loại đó đẹp cũng không phải là kinh diễm tuyệt tuyệt trùng kích, mà là một loại thấm nhân tâm phi đẹp, bất nồng đậm, nhưng lại làm cho người ta thực chất tính cảm giác được. Nhất là cặp kia mỉm cười cong cong tròng mắt, con ngươi là cạn màu nâu, rất trong suốt, mang theo ấm áp sạch sẽ tiêu ý. Nhượng kia trương mỉm cười mặt càng phát ra có vẻ đẹp sạch sẽ. Thật giống như mưa xuân qua đi đánh rơi ở lá xanh thượng giọt mưa. Càng tượng một lầm rơi phàm trần thiên sứ. Cả người thoạt nhìn chút nào không có nguy hiểm tính. Liền phảng tựa thật là một đi chơi sạch sẽ đẹp hài đồng. Im lặng ngồi ở chỗ kia lanh lợi làm cho đau lòng người. Theo Tô Mộc Quân ánh mắt nhìn thấy này một bức họa mặt phượng dạ chờ người. Cũng có một loại đau lòng thương tiếc, Phượng Dạ có chút ngoài ý muốn nhìn Phượng Ngũ và Phượng Lục liếc mắt một cái. Hình như ở im lặng dò hỏi, này sạch sẽ lanh lợi lại đẹp đứa nhỏ là người của chúng ta. Tô Mộc Húc như sao thần bàn sáng sổ mắt mèo lý cũng thoáng qua một mặt kinh ngạc. Đồng dạng nghi hoặc nhìn về phía Phượng Ngũ và Phượng Lục. Hoài nghi này có phải hay không nhà ai Lạc Đường ở này vô danh sơn đứa nhỏ. Hai người nhìn thấy này hình vẽ thời gian hình ảnh Lý Thiếu Niên đã im lặng ngồi ở chỗ kia. Cho nên bọn họ tịnh không nhìn tới Thiếu Niên thong thả mua từng viên một sắc bén cây cái đinh. Nếu không cũng sẽ không có sở hoài nghi. Này tiểu đệ đệ thật đẹp a, Dạ mỹ nhân cũng nhìn thấy hình ảnh Lý thiếu niên. Thuần khiết con ngươi đen lóe ra một chút tinh lượng kinh hô. Nhìn này tiểu đệ đệ, hắn chỉ cảm thấy nhìn thấy mỹ lệ mưa móc, còn có ấm ánh mặt trời ấm áp. Phượng Ngũ Vi lăng qua đi ho nhẹ một tiếng. Đạo, đứa nhỏ này gọi Vụ Gia, 13 tuổi, là Phượng Bát tìm trở về. Lúc đó ta thấy cũng cảm thấy đứa nhỏ này quá mức sạch sẽ lanh lợi, khẳng định vô pháp thích ứng. Lại không từng muốn đứa nhỏ này cực kỳ thông minh, hơn nữa dị thường nghe lời. Nhượng hắn làm cái gì hắn thì làm cái đó. Vô luận nhiều khổ nhiều mệt hắn đâu có thể kiên trì qua đây, chính là lúc trước dùng tẩy tủy đan. Những người khác đều đau trên mặt đất loạn hống la hoảng lan. Duy chỉ có hắn im lặng cuộn tròn ở trong góc không khóc bất kêu. Chính là không nói tiếng nào rất qua đây. Còn trở thành sở hữu đứa nhỏ ở giữa thực lực tối cường mấy chi nhất ngắn 3 tháng huấn luyện đã. Là một danh nhị cấp trung kỳ tinh thần hệ dị năng giả. Ngay cả cửu thương tế hồn kiếm pháp thức thứ nhất cũng nắm giữ 8 phần. Không chỉ như vậy. Hắn ở cơ quan thượng trình độ cũng vượt quá người thường tưởng tượng, Phượng Ngũ đang nói đến 8. Phần thời gian, Phượng Lục hợp với tình hình thở dài một tiếng, nhìn hình ảnh chung Vụ Gia như đang nhìn một kỳ tích bình thường. Chẳng sợ đã 3 tháng quá khứ, đến bây giờ hắn nhìn thấy tiểu tử này còn là nhịn không được cảm khái. Đứa nhỏ này đầu óc rốt cuộc là thế nào lớn lên? Phượng Dạ nghe thấy Vụ Gia đã nắm giữ 8 phần thức thứ nhất công pháp lúc. Lạnh lùng sắc bén mắt cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc, lại lần nữa nhìn về phía Vụ Gia thần sắc cũng biến không giống người thường. Tu tập cửu thương tế hồn kiếm bọn họ cũng đều biết. Đây cũng không phải là dựa vào thiên phú hòa nỗ lực là có thể đơn giản học được. Trong đó còn không thể thiếu một viên đầu óc thông minh. Dùng chủ tử lời nói. Chính là chỉ số thông minh, việc người thông minh lĩnh hội tính càng cao, những lời này hắn xem như là ở này nhìn như sạch sẽ đẹp lại lanh lợi vô hại đứa nhỏ trên người nhìn. Thấy, Phượng Dạ hiện tại còn không biết Tô Mộc Quân quá khứ. Đằng tương lai chân chính hiểu biết nhà hắn chủ tử qua lại tất cả hậu. Hồi tưởng lại hiện tại cảm thán, hận không thể nặng đầu lại đến. Hắn tuyệt đối không hội như vậy ngạc nhiên cảm khái, muốn biết này đó cùng chủ tử nhà mình này yêu nghiệt so với. Thế nhưng như cục đá chìm vào biển rộng căn bản kích bất khởi bất luận cái gì một tia sóng gió. Thế gian này nếu là muốn so với chỉ số thông minh hòa thiên phú, trừ chủ tử ra đám kia yêu nghiệt cùng với A Tuyết, không có người có thể so với được quá chủ tử. Đây là sau đó Phượng Dạ mới nhận thức đến một nghiêm trọng vấn đề. Tô Mộc Húc nhìn hình ảnh Lý Vụ Gia, có chút cảm khái lên tiếng nói một câu. A tỷ, ta cho là ta đã là bằng tuổi Lý tương đối thông minh. Không nghĩ đến này Vụ Gia càng thêm làm cho người ta thán phục. Tô Mộc Quân nghe nói. Quay đầu lại nhìn về phía Tô Mộc Quân, thân thủ sủng nịch xoa xoa đầu của hắn cười tà đạo. Vô luận người ngoài thế nào, A Húc ở A Tỷ trong lòng đều là cái thông minh. Tô Mộc Húc nhìn Tô Mộc Quân trên mặt tà tứ tiêu ý. Cùng với u vọng mắt mèo Lý như có như không ánh sáng nhu hòa. Khóe môi câu khởi một mặt ấm áp óng ánh tiêu ý. Trong lòng lại có chút nghi hoặc, A Tỷ, người hình như tuyệt không ngoài ý muốn. Đi qua vừa một đường quan sát hắn có thể xác định A Tỷ cũng là lần đầu tiên đến cái chỗ này. Càng không biết trong rừng cây nhân, tự nhiên là lần đầu tiên biết này Vụ Gia. Theo lý thuyết bất luận kẻ nào nhìn thấy như vậy Vụ Gia đô hội ngạc nhiên mới đối. Tô Mộc Quân chỉ là tà vọng cười cười cũng không trả lời Tô Mộc Húc vấn đề. Nụ cười kia lý rất có một cố ý vị sâu xa thâm ý hoa thần bí. Lúc này Tô Mộc Húc cũng không biết, thẳng đến tương lai một ngày. Hắn mới thực sự hiểu hôm nay Tô Mộc Quân này mặt tươi cười sau lưng hàm nghĩa. Đó là hiếm khi có người siêu việt chấn động thế nhân thành tựu. Là nhượng toàn thế giới đô theo không kịp tồn tại. Tô Mộc Quân đem tầm mắt lại lần nữa rơi vào Vụ Gia trên người. Kia đẹp lanh lợi đứa nhỏ im lặng chuyển động một đôi cạn màu nâu thủy lượng con ngươi xung quanh. tùy ý xem chừng, thế nhưng có một chớp mắt giữa. Tô Mộc Quân lại nhạy cảm đã nhận ra hắn mâu quang rõ ràng đi qua hình ảnh cùng nàng đối diện thượng. Cứ việc bất quá trong nháy mắt, liên bên người Phượng Dạ bọn người không có nhận thấy được bất thường. Đô cho rằng chỉ là trùng hợp, đãn Tô Mộc Quân lại biết, cũng không phải là như vậy. Cứ việc phụ gia không thể hoàn toàn xác định, cũng đã có điều phát hiện có cái gì đang giám thị hắn. Trong nháy mắt đó, trên mặt hắn nhu nhu tươi cười càng phát ra tăng thêm mấy phần lanh lợi hòa sán lạn. Tràn đầy ánh nắng vị, ấm áp thấm nhân tâm phi, nhưng Tô Mộc Quân lại vô ý thức túc khởi chân mày. Trong lòng ẩn ẩn thoáng qua một tia dao động, đãn còn không chờ nàng tế tế điều tra là cái gì. Cũng đã biến mất không thấy. Đó là trong nháy mắt trực giác, cứ việc Tô Mộc Quân không có bắt đến kia là cái gì trực giác. Đãn trong lòng đã có đế, đứa nhỏ này chỉ sợ không đơn giản. Đang Tô Mộc Quân suy nghĩ thời gian, hình ảnh chung liền xuất hiện mặt khác một thiếu niên. Người nọ nhìn thấy Vụ Gia im lặng ngồi ở chỗ kia vi lăng một cái chớp mắt hậu. Chính là cảnh giác, bởi vì cùng nhau huấn luyện nhân đều biết, Vụ Gia mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng thực lực lại không như, đủ để cho mọi người kiêng dè. Ngươi ở nơi này ngồi làm gì? Lam Ưng cảnh giác quét mắt bốn phía, nhìn Vụ Gia hỏi, Vụ Gia lanh lợi hướng hắn cười cười, thành thực trả lời đạo. Ta đang đợi Lam ca ca, chờ ta. Lam Ưng hoài nghi túc khởi chân mày. Quan sát Phụ gia, người đợi ta làm gì, ta nghĩ muốn Lam ca ca trên tay dây đỏ tử, Phụ gia ngoan ngoãn trả lời đạo. Đẹp trên mặt hàm một lau sạch sẽ lanh lợi tươi cười. Liền phảng tựa một ngộ nhập phàm trần thiên sứ. Thuần khiết tốt đẹp làm cho người ta không đành lòng ô nhiễm ni. Lam Ưng cẩn thận nhìn Phụ gia. Chẳng biết tại sao. Từ tiểu tử này tới sau, hắn tổng cảm thấy này hơi thở sạch sẽ đẹp thiếu niên quá mức khác loại. Khác loại đến nhượng hắn cảm giác được một tia không hiểu nguy hiểm. Cho nên hắn cũng không cùng thực lực này cường đại lại lanh lợi sạch sẽ đứa nhỏ giao tiếp. Lúc này mặc dù Vụ Gia trả lời rất thành thực, cũng không có giấu giếm cái gì. Thế nhưng hắn vẫn cảm thấy bất an. Cái loại đó chưa bao giờ có sai sót sự cảm nhượng hắn ở tại chỗ trầm mặc một lát sau. Cũng không có tới gần Vụ Gia, cũng không có xoay người chạy trốn, mà là thân thủ cởi ra thủ đoạn dây đỏ từ chuẩn chuẩn ném cho Vụ Gia. Sau đó xoay người không quay đầu lại rất nhanh ly khai. Vụ Gia thân thủ tiếp được dây đỏ, ngồi ở tại chỗ nhìn Lam Ưng bóng lưng biến mất lộ ra một mặt sán lạn nhu ấm tươi cười. Cảm ơn Lam ca ca, sạch sẽ thanh âm non nớt như giọt sương. Rất êm tai, đem dây đỏ thu hảo hậu, Vụ Gia mới chậm rãi đứng lên chụp phủi bụi trên người chậm rãi bước ly khai. Mà kia bị lá cây che giấu đầy đất cạm bẫy liền như vậy yên tĩnh trầm mặc ở thổ nhưỡng trong. Không biết sẽ có người nào xui xẻo đi ngang qua. Nhìn đến nơi đây, Tô Mộc Quân câu môi cười, mang theo vài phần trêu tức. Người kia là ai? Hồi chủ tử, hắn gọi Lam Ưng, 16 tuổi, tính khí tương đối cẩn thận ổn trọng, thực lực cũng không lỗi, hiện nay là nhị cấp sơ kỳ lực lượng hình dị năng giả. Cửu thương tế hồn kiếm pháp thức thứ nhất nắm giữ lục thành, Phượng Lục nhíu lại nói. Nhìn Lam Ưng như vậy làm cũng không biết nên nói cái gì. Hắn chọn bắt ra Lam Ưng lỗi, bởi vì dù cho Lam Ưng đấu võ. Cũng không phải là đối thủ của Vụ Gia, thế nhưng cứ như vậy chịu thua hắn lại cảm thấy không đúng lắm nhỉ. Tô Mộc Quân gật gật đầu tịnh không nói thêm gì, chỉ là nhìn dần dần đêm đen tới sắc trời, thản nhiên nói một câu, thời gian nên tới đi, Phượng Ngũ gật gật đầu, còn có một khắc đã đến, Tô Mộc Húc và Phượng Dạ nhìn Tô Mộc Quân liếc mắt một cái. Đáy mắt đều mang theo một mặt như có điều suy nghĩ. Vô ý thức đã nghĩ suy đoán Tô Mộc Quân ý nghĩ trong lòng. Thế nhưng vô luận bọn họ thế nào quan sát, cũng không thể đoán được Tô Mộc Quân kia mang theo một mặt như có như không tà tính tươi cười mặt. Sau lưng sở hàm ý tứ chân chính, một khắc đồng hồ rất nhanh liền quá khứ. Chỉ chốc lát sau, xa xa cây trong rừng liền lục tục đi ra mặc ngụy trang phục cả trai lẫn gái. Một cái thoạt nhìn tuổi tác cũng không đại, đều là 12 đến 16 tuổi chỉ thấy, 14 15 tuổi chiếm đa số, thế nhưng mỗi người trên người đô tản ra một cỗ như ẩn như hiện khí thế. Một cỗ bất đồng người thường hơi thở, làm cho người ta liếc mắt một cái liền có thể cảm giác được những hai từ này không đơn giản. Để lời nói với người xa lạ không có thể vạn càng. Che mặt trốn chạy tương đương anh tương đương ngày mai canh tân vì bảo hiểm để ta còn là nói thành buổi tối 9 giờ đi, hắc hắc, bất quá có thể hội sớm hơn tương đương.